13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, đệ nhất lục chương một tử mê, thượng, thợ săn mở mắt hậu, nhìn Bách Phúc câu đầu tiên nói chính là, anh Đào, nghe được thợ săn rên rỉ bình thường thấp nam. Bách Phúc nhớ tới trên trần nhà rũ xuống tái nhợt tay, không khỏi vành mắt nóng lên, vì không cho thợ săn nhìn thấy của mình bi thương. Nàng vội vã cúi đầu đến, nàng rất muốn đem anh Đào chuyện tình hỏi rõ ràng, nhưng thợ săn cho đã mất thương cảm cùng quan tâm lại làm cho Bách Phúc chậm chạp vô pháp mở miệng. Thợ săn dường như hiểu cái gì tựa như, chậm rãi mà lại ẩn nhẫn bi thống hợp hạ mắt, đại gia cho rằng thợ săn muốn nghỉ ngơi, thế là an tĩnh lại nếu không dám lên tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, thợ săn đột nhiên đem ánh mắt mở thật to. Rất nhanh theo trên mặt đất bò dậy, khó khăn nói, dịch đạo cùng mâu ly, ở bên trong, nói xong, thợ săn rất nhanh hướng tối mặt chạy đi, Bách Phúc bọn họ cũng lập tức đi theo, không nghĩ tới thợ săn bị treo ngược lâu như vậy, tay chân đều sưng được dường như thổi cổ khí cầu như nhau. Hành động lúc nhưng thật giống như một chút việc cũng không có. Thân thủ mạnh mẽ được liền thể lực tốt nhất yêu nhất vận động Ninh Tiêu cũng đuổi không kịp. Bách Phúc cùng Kỷ Nhan càng chạy trốn thở không ra hơi. Chờ tất cả mọi người dừng bước lại lúc, các nàng hai đã là thất tha thất thểu, mau liền đứng cũng không vững. Nhưng nhìn thấy hết thảy trước mắt lúc, Bách Phúc lập tức quên mất mệt mỏi, đờ đẫn đứng thẳng thân thể, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng cùng nghi hoặc không hiểu. Không sai, Mâu Ly cùng Dịch Đạo đều ở đây lý, nhưng Bách Phúc thế nào cũng thật không ngờ sẽ ở nơi này một cảnh gặp được hai người bọn họ. Chần chờ hồi lâu, Bách Phúc mới thong thả mở miệng hỏi, Mâu Ly, Dịch Đạo, hai người các ngươi làm sao vậy? Không thể trách Bách Phúc như vậy đưa ra nghi vấn, hiện tại mỗi người cũng không làm rõ ràng chuyện trước mắt. Liền Trương Dương cũng một bên cố gắng xử chính mình nhếch lên hai khóe miệng. Một bên nhỏ giọng nói thầm, chuyện gì xảy ra a? Chính mình đánh cái gì? Chúng ta không phải tìm đến thứ 13 cái chú hồn sao? Mặc dù mọi người không thấy được trước chuyện gì xảy ra. Nhưng Mâu Ly cùng Dịch Đạo một bên một, Dương cung bạt kiếm sát khí chi dày đặc, ngay cả luôn luôn chỉ độn Bách Phúc đều cảm thấy. Thợ săn trên người cũng tỏa ra đô hội vô tận tức giận cùng phẫn hận. Hắn cắn chặt răng, từng chữ nói. Bách Phúc, anh Đào là Mâu Ly giết, lời này vừa nói ra. Người ở chỗ này không khỏi là sắc mặt đại biến. Bách Phúc càng cứng ngắc được như tượng điêu khắc gỗ như nhau. Nửa ngày mới nhìn hướng Mâu Ly. Mâu Ly vẫn là như vậy tuấn mỹ được có chút không giống nam nhân. Hắn hướng về Bách Phúc mỉm cười, tràn đầy tà khí, lại chẳng hề để ý, nếu như nói vừa Bách Phúc đối thợ săn thuyết pháp còn tâm tồn nghi vấn nói. Hiện tại Bách Phúc thì không cách nào trốn tránh đích xác định này tàn khốc sự thực. Vì sao làm như vậy? Bách Phúc khó khăn nói ra mấy chữ này, trong lòng đau đớn thêm hậm hực, hơn nữa rất có càng thêm nghiêm trọng chi thế. Mâu Ly vừa cười. Hiện tại hắn đã không giống lúc trước lãnh khốc cùng hờ hững. Tươi cười nhiều hơn, chỉ là này cười chẳng những không thể để cho người xem ra thư thái. Ngược lại tượng thế nào cũng bát không ra mây đen, trầm trọng ở đặt ở mọi người trong lòng. Minh Hoàn hợp thời hiện thân, nàng đứng ở Mâu Ly bên cạnh, như trước mỹ lệ kiều diễm được làm cho người ta hoa mắt. Nàng chẳng đáng miết hướng thợ săn, mềm mại nói. Thợ săn, đừng nói như vậy, nếu như không phải ngươi làm cho anh Đào theo dõi ta cùng với Mâu Ly. Nàng cũng sẽ không chết, Minh Hoàn nói tựa hồ yết nổi lên thợ săn đau đớn. Hắn đem hai nắm tay bóp quá chặt chẽ, thô to thanh sắc huyết quản đều căn căn theo làn da thượng bạo xuất đến. Cả người đều đang run rẩy, dù cho đứng ở bên cạnh, người chung quanh cũng cảm giác được tâm tình của hắn. Phẫn nộ, oán hận. Bi thống, còn có, hối hận, thật sâu hút vào một ngụm băng lãnh không khí sau, thợ săn cảm xúc tựa hồ hòa hoãn một ít, không sai, chuyện này trách ta không nên làm cho anh Đào đi mạo hiểm mà đi, thợ săn êm tai nói tới. làm cho đại gia theo trong mê man từ từ để ý thanh sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai, ngày ấy anh Đào ở chiếu phim cửa sảnh miệng gặp được. Không là người khác, chính là thợ săn, vừa nhìn thấy thợ săn, anh Đào có chút kinh ngạc mỉm cười. Ngươi thế nào ở chỗ này à? Sẽ không cũng tới xem chiếu bóng đi. Anh Đào, có thể giúp ta một vội sao? Thợ săn không trả lời anh Đào vấn đề, mà là có chút lo lắng nhìn chằm chằm một chính thong thả đi hướng toilet bóng lưng. Anh Đào quay đầu lại liếc mắt nhìn, không hiểu sai lệch nghiêng đầu. Cái kia phụ nữ có thai à? Ân, không có việc gì chành cái phụ nữ có thai để làm chi nha? Ngươi nhưng đừng nói cho ta trong bụng của nàng mang thai cái kế hoạch nham hiểm gì gì đó. Ta cũng không tín, thợ săn sốt ruột nhìn cái kia đã quẹo vào toilet bóng người. Muốn nói cái gì, lại bất đắc dĩ tựa như đem nói nuốt trở vào. Bởi vì, ngươi đừng hỏi được không? Ta hiện tại không thời gian với ngươi giải thích chỉ sợ ngươi thoáng cái cũng sẽ không tin tưởng. Nói chung hiện tại chuyện tình thực sự rất khẩn cấp. Ngươi có thể hay không giúp hạ vội? Nơi đó là toilet nữ, ta thực sự không có biện pháp đi vào, nhìn thợ săn đầy mặt đỏ bừng xấu hổ bộ dáng. Anh Đào nhịn không được cười ra tiếng. Được rồi, ta không hỏi, lập tức đi ngay, nói xong. Xoay người đã muốn đi. Chờ một chút, này ngươi cầm, có thể ẩn giấu khí tức của ngươi, thợ săn kéo anh Đào tay. Đem một đạo lá bùa nhét vào bàn tay của nàng. Cẩn thận một chút, có chuyện gì đã bảo ta. Ta liền đứng ở cửa không sẽ rời đi, anh Đào thu hồi trước kia vui cười. Kiên định gật gật đầu bước nhanh hướng toilet đi đến. Thợ săn cũng như chính hắn sở nói như vậy. Đứng ở toilet cửa, tới điện ảnh truyền phát tin thời gian. Toilet người cơ hồ cũng toàn bộ ly khai. Ngoại trừ anh Đào cùng cái kia hắn chành rất chặt phụ nữ có thai. Thế nào còn chưa có đi ra? Thợ săn xem xét nhìn đồng hồ đeo tay. Đã thập 5 phút đồng hồ. Hắn bất an ở toilet cửa đổi tới đổi lui. Tính toán có muốn hay không đẩy cửa đi vào. Giữa lúc hắn mâu thuẫn vạn phần thời gian. Bên trong truyền đến anh Đào một tiếng thét kinh hãi. Thợ săn cũng nữa không thời gian do dự. Hắn đẩy ra môn. Chính nhìn thấy ngã vào toilet trung ương, màu trắng móc treo trang bị nhuộm được đỏ bừng phụ nữ có thai. Còn có bị Minh Hoàn gắt gao kháp ở cổ Minh Hoàn. Nguyên lai là ngươi, thợ săn một đạo kim quang đánh hướng Minh Hoàn đem nàng ép qua một bên. Cũng làm cho anh Đào tạm thời dẫy Minh Hoàn kiềm chế. Anh Đào lảo đảo chạy đến thợ săn phía sau, dùng tay chỉ Minh Hoàn lớn tiếng kêu lên, là nàng. Là nàng giết chết cái kia phụ nữ có thai, còn muốn xé ra bụng của nàng. Nàng con, anh Đào thanh âm kịch liệt run rẩy, kinh khủng vạn phần biểu tình làm cho thợ săn không cần nghĩ ra biết vừa chuyện đã xảy ra có bao. Nhiều sao vô cùng thê thảm ấn ý. Hết chương.